Lão đó căng thẳng tiếp nhận ngân phiếu, nhìn ép về phía Lâm Vãn Vinh kích động đến mức rơi lệ. Lần này có ta giúp ngươi, lần sau thì ai có thể giúp ngươi đây? Lão tử thật không lánh nổi thể diện loại này. Lâm Vãn Vinh thở dài, lắc lắc đầu. Lạc Ngưng nhìn hắn tâm sự, Lâm đại ca, ngươi lo lắng cho bọn họ từ nay về sau lại bị khi dễ sao? Đâu? Lâm Vãn Vinh, cười nói, ngươi thấy ta là người thiện lương như vậy ư? Thấy người này niên kỷ đã lớn, ta phá lệ thay hắn xuất đầu, lần sau nhất định sẽ nằm trong nguyên tắc của ta. Tâm khẩu bất nhất. Lạc Ngưng cười khanh khách nói, Lâm đại ca, ngươi là gian thương, tâm địa tốt. Hả, gian thương là gian thương, ngươi lại thêm cho ta ba chữ, tâm địa tốt. Cái này không phải tổn thương ta sao? Hậu Dược Bạch phẫn nộ nhìn Lâm Vãn Vinh, không dám đứng lâu trước mắt hắn nên vội vàng rời đi. Lâm Vãn Vinh tiện thể rút ra ngân phiếu và bạc. Lão nhân này đã hơn 6-70 tuổi rồi. Hậu Dược Bạch chân cẳng lanh lợi, lão ta có thể chịu được sao? Lâm Vãn Vinh mặc dù yêu bạc như mạng nhưng mặc kệ nói thế nào, hôm nay việc này thật là sảng khoái, cứ phóng tâm mà làm. Ánh mắt các tài nữ ở Kim Lăng Thư xã nhìn hắn đều thay đổi. Cái tên này nửa lưu manh nửa tài tử, cũng có vẻ tốt nhưng lại hung hăng quá. Buổi chiều trên đê, thủ nhỏ Lâm Vãn Vinh sinh sống bên bờ sông, đối với thủy lợi rất quen thuộc. Hắn nêu ra một vài ý kiến quý giá, Lạc Mẫn nghe được mừng rỡ, cố gắng giữ hắn lại trên đê dùng bữa. Tuy là người đứng đầu một tỉnh nhưng Lạc Mẫn có chút thanh liêm, cùng với dân phu ăn chung một bàn. Các dân phu thuần phát thiện lương cảm động đến rơi nước mắt. Quan thanh liêm, ngươi thật biết lấy lòng, ta còn tận mắt thấy gối kê đầu của lão đặt trong trướng từ hôm qua. Lâm Vãn Vinh, hắc hắc, nhìn làm Lạc Mẫn vội cúi đầu làng tránh. Lão mời Lâm Vãn Vinh dùng cơm tập thể. Trên bàn, ngoài canh dưa còn đặt một thau cơm lớn. Gặp đúng món hợp khẩu vị, hắn liền cắm cúi làm luôn 9 bát không ngẩng mặt lên. Con bà nó, cảm giác thật là ngon. Lạc Ngưng nhấm nháp từ tốn, ăn uống rất trang nhã. Thấy Lâm Vãn Vinh ăn như lang hổ, không một chút lễ nghi, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác tốt đẹp. Đúng là văn võ toàn tài. E rằng cái vẻ thô hào bình dị kia cũng thật tốt. Về phủ vừa lúc chập tối, đại tiểu thư ở trong phòng cứ đi qua đi lại. Thấy mặt hắn liền thoáng chút hoan hỉ nhưng lập tức chuyển sang phẫn nộ nói. Cái tên xấu xa này, hôm nay đi đánh người lại còn thoải mái vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đản hộ biên dịch. Biên tập Đi ơ pờ nờ tờ và Meli, nguyên lai là việc này, không ngờ đại tiểu thư đã biết. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút kỳ quái, việc này truyền đi quá nhanh mà, ngay cả đại tiểu thư cũng đã nghe thấy. Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói, ngươi làm chuyện xấu như vậy, còn không khiến cho mọi người đều biết à. Lâm Vãn Vinh thở dài nói, đại tiểu thư, có lẽ đối với ngươi, những gì ta làm đều là chuyện xấu. Nhưng trên quan điểm của ta, đó là những điều phải làm. Đã làm người khi thấy chuyện trước mắt có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Có điều nếu gặp lại hoàn cảnh như vậy, ta lại không xen vào. Vậy thì ta phải hoài nghi sự tồn tại trong cái thế giới này liệu có ý nghĩa gì? Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn trịnh trọng liền trừng mắt nói. Người nào lại chọc giận ngươi, khiến ngươi làm như vậy? Lâm Vãn Vinh đem chuyện đã qua nói lại một lượt. Nói đến đoạn Hậu Dược Bạch mắng lão nhân kia là tên tiện dân thối tha, thì đại tiểu thư thở dài. Lâm Vãn Vinh nói, hủy bức vẽ của người ta thì phải bồi thường, việc này cũng có gì. Chuyện hậu công tử đó đánh người không nói nhưng hắn lại mắng chửi người khác, nhục mạ chúng sinh. Nếu ta co thu thập hắn thì có lẽ ta phải xin lỗi chính mình. Đại tiểu thư trầm mặc thật lâu không nói gì, nàng biết. Trong mắt người giàu và các công tử gia, ngoài trừ những người ở trên cao, còn lại đều là những kẻ không đáng để mắt. Mặc dù đại tiểu thư là một cô gái có năng lực trên thương trường nhưng cũng khó có thể hòa cùng những tiểu thư, công tử ở tầng lớp trên. Lập tức thở dài nói, người làm nông và người buôn bán, hầu hết bị coi là người tầng lớp dưới. Tiêu gia ta không phải cũng như vậy sao? Nông dân và thương gia chính là mạch sống của quốc gia.

sợ rằng họ sẽ thả chó ra thịt lão tử lắm. Hai bên đều có đèn, đi sang phía đông hay phía tây đây? Lâm Vãn Vinh do dự một chút, từ trước đến nay, phòng chính hầu hết tập trung ở phía đông, vậy đi về phía đông trước. Hắn rón rén đi được hai bước, nấp sau một cây tùng, chỉ thấy vài nha hoàn đang mang nước nóng đến một gian phòng nhỏ. Lâm Vãn Vinh theo đám nha hoàn tiến về phía căn phòng kia, tiện thể ghé đầu vào nhìn vô, vừa thoáng lướt qua đã như bị đông cứng, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Tây Xương Chi Lang thuận mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa quên cài khóa đó thì thấy một nửa thân người trong thùng nước tắm. Đó là một nữ tử khỏa thân ngồi thẳng, nhưng bị thân thùng gỗ che đi mất một nửa thân thể, cũng là lộ ra bên ngoài chưa đến nửa tấm lưng. Trong hơi nước bốc lên, làn tóc đen búi cao, chiếc cổ trắng ngần, da thịt mịn màng bóng loáng, tựa như một khối ngọc tuyệt đẹp vậy. Nàng đang nhẹ nhàng kỳ cọ đôi bờ vai, lộ ra tấm lưng mỹ lệ mịn màng. Một vài nha hoàn đang không ngừng tới lui, chuyển nước nóng mới đun đổ vào trong thùng nước tắm. Không nhìn thì thật đáng tiếc, được miễn phí, ai chẳng muốn nhìn. Tiêu phu nhân này dưỡng da thật khéo, cũng không biết có bí quyết gì không. Lâm Vãn Vinh phải khó khăn lắm mới rời được ánh mắt đi. Mẹ nó, thật là may mắn, đi trộm hương thì lại lạc tới nơi này. Không ngờ ngay vào lúc tiêu phu nhân đang tắm. Vô lễ, cấm nhìn. Vô lễ, cấm nhìn. Hắn thầm nhắc câu châm ngôn bốn chữ này, nhưng một lúc lâu ánh mắt vẫn không chịu từ bỏ chuyển đi. Đấu tranh tâm lý cả một lúc lâu, Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trên trán, thu lại tư tưởng hỗn loạn, rồi lén lút đi về phía xương phòng mé tây. Ngủ tại mé đông là phu nhân, vậy sống ở phía tây hẳn là nhị tiểu thư rồi. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng đi đến tây phòng, thấy nha hoàn ở đây không nhiều, cũng cực kỳ yên tĩnh, liền biết nơi đây nhất định là chỗ cư ngụ của nhị tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nói không chừng đêm nay chắc phải diễn một vở Tây Xương Ký rồi. Mặc dù không có Hồng Nương, nhưng không phải vẫn còn có Oanh Oanh sao? Bảo ả Hồng Nương luôn cản trở xuống địa ngục đi. Lão tử đang muốn làm lang quân Tây Xương. Xương phòng yên tĩnh không có tiếng động nào, cũng không biết nhị tiểu thư có ở bên trong không. Lần này, Lâm Vãn Vinh tự biết thận trọng, trước tiên xuyên một lỗ nhỏ tại cửa sổ để nhìn vào bên trong. Đèn nến lấp lóe, một thân hình yểu điệu, khoác trên người một bộ đồ lụa trắng, ngồi trước bàn thờ thần linh, trong tay cầm tờ giấy, cũng không biết đang nhìn cái gì, trên mặt còn thoáng lộ ý cười. Không phải là nhị tiểu thư thì còn ai vào đây? Nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, Lâm Vãn Vinh liền đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa, không ngờ cánh cửa đã từ từ mở ra. Phòng này là ở trong phu nhân viện, qua lại đều là nha hoàn và người hầu nữ, nên việc không khóa cửa có thể hiểu được, như vậy không phải là tạo thuận tiện cho ta sao? Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ trong lòng, rồi tiện tay đóng cánh cửa lại. Hắn đã vào trong phòng, nhưng nhị tiểu thư vẫn chưa nghe thấy động tĩnh. Vẻ mặt chăm chú nhìn vào cái vật gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười. Lâm Vãn Vinh rón ra rón rén đi tới phía sau nàng, thấy được trong tay nàng cầm một bức họa. Trên đó vẽ một người, nhìn khá đẹp trai, áo xanh quần ngắn, đai nghiêng mũ chỉnh, đang nhe răng trợn mắt, vẻ mặt lén lút, vừa nhìn là biết không phải là người đứng đắn. Trời ạ, là ai vẽ cái này, dám vẽ ta thành cái bộ dáng đó? Có còn muốn cho ta vác mặt đi gặp người khác nữa hay không đây? Lại còn rơi vào trong tay Ngọc Sương, như thế này không phải đã phá hư hình tượng đẹp đẽ anh tuấn đĩnh đạc của ta rồi ư? Lâm Vãn Vinh tức giận trong lòng, hắc cười hắc một tiếng, nhị tiểu thư, nàng đang nhìn cái gì thế? Tiêu Ngọc Sương nghe bên tai có người nói chuyện, trong lòng cả kinh, vội vàng cuộn bức họa lại, bối rối, không có, không có gì. Đợi khi nghĩ tới, không ngờ thanh âm kia là của nam tử, hơn nữa lại rất quen thuộc, nàng càng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, thấy người trong bức họa đang đứng trước mặt mình. Tiêu Ngọc Sương vừa thẹn vừa mừng nói, Lâm Tam, sao chàng tới đây? Ta đến thăm nàng mà. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng hỏi, mới rồi nàng nhìn cái gì vậy? Tiêu Ngọc Sương ngượng ngùng rút tay lại, cúi đầu xuống, trên mặt hồng hồng ửng lên, không, không có nhìn bức hình của chàng. Lâm Vãn Vinh hận không được cười ra một tiếng lớn, tiểu nha đầu này, thật sự là quá đáng yêu. Chỉ là thấy nàng không cho mình nắm cánh tay nhỏ bé của nàng, trong lòng ít nhiều cũng có phần bất ngờ, làm sao mới 2 ngày không gặp lại mà đã xa lạ vậy? Lâm Tam, sao chàng tới đây? Tiêu Ngọc Sương nhỏ giọng hỏi. Nhớ nàng, thì ta tới thôi. Lâm Vãn Vinh nói xong, lại muốn đi cầm tay của nàng. Tiêu Ngọc Sương đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, cúi đầu e thẹn nói, tỷ tỷ ta nói, nữ nhân chúng ta cần cẩn thận, với nam tử phải giữ khoảng cách, rằng không thể để cho chàng nắm tay ta, cũng không thể để cho chàng muốn làm gì thì làm. Tỷ nói, như vậy nữ tử chúng ta sẽ ít bị thiệt thòi hơn. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn choáng váng, Tiêu Ngọc Nhược này, toàn dạy những thứ không tốt, như thể là đã sửa soạn sẵn những lời này để phá ta. Ta mà là người tùy tiện như vậy ư? Bây giờ thì tốt rồi, đã biến một tiểu cô nương nhiệt tình như lửa, trở thành dè dặt như thế, đau lòng, thật là đau lòng mà. Lâm Vãn Vinh mặc kệ nàng, kiên quyết nắm chặt tay nàng nói, tỷ tỷ nàng nói rất đúng, nhưng lời đó chỉ dành cho người ngoài, không phải đối với ta. Hai người chúng ta đã từng sinh tử hoạn nạn có nhau, còn dùng lễ nghi khách khí như vậy làm gì? Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng ừ một tiếng, khuôn mặt thoáng hiên vẻ xấu hổ. Ta cũng đã nói cho tỷ tỷ rồi, nhưng tỷ tỷ bảo, tỷ dạy ta những lời này là để chuyên dùng phòng bị chàng. Trời ạ, Lâm Vãn Vinh muốn hộc máu, uổng công ta vừa rồi còn cảm ơn sâu sắc đối với đại tiểu thư, không ngờ rằng nàng nghĩ ta như vậy. Ta không phải là sắc lang, phòng bị ta làm cái gì? Hắn giữ chặt cánh tay nhỏ bé của Ngọc Sương, đổi chủ đề. Vậy nàng có thích cho ta cầm tay nàng hay không? Mặt Tiêu Ngọc Sương đỏ rực, cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng lại thu tay của mình trở về. Tỷ tỷ nói, chỉ sau khi thành thân thì nam nữ mới có thể cầm tay nhau, chúng ta vẫn chưa có. Sắc mặt nàng đỏ bừng, không nói nên lời. Lâm Vãn Vinh than vãn một tiếng trong lòng, đại tiểu thư này, thật là biết cách tẩy não a. Chỉ có vài ngày, đã khiến cho Tiêu Ngọc Sương hoạt bát của ta biến thành một tiểu thư khuê các tuân thủ lễ nghĩa rồi. Cô ta không đi làm giảng viên chính trị thì thật là quá đáng tiếc a. Ngọc Sương, vậy nàng có nhớ tới ta không? Lâm Vãn Vinh không thể làm gì khác hơn là tiến lên một cách từ từ, vốn nghĩ rằng câu chuyện buổi tối hôm nay sẽ tốt đẹp. Không ngờ đã đổi thành bị một gậy vào đầu, thật là trời cao cố ý làm khó a. Nhớ, nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói. Lần này Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, dùng một ít sức mạnh, tiểu nha đầu rút không được, liền để mặc cho hắn nắm tay, trên mặt ánh lên một màu hồng xinh đẹp. Vậy ban ngày, trong khi niệm kinh thư nàng có nhớ đến ta hay không? Nhớ. Buổi tối trong khi ngủ có nhớ đến ta hay không? Nhớ. Vậy nàng nguyện ý nghe lời ta hay là muốn nghe lời tỷ tỷ nàng? Vấn đề này đã làm khó cho nhị tiểu thư. Nàng nhíu mày, khẽ nói, Lâm Tam, lời của hai người, ta đều nghe, vậy được chứ? Ta muốn cầm tay nàng, tỷ nàng lại không cho ta cầm tay nàng, vậy nàng nghe ai? Lâm Vãn Vinh lòi ra đuôi hồ ly. Mặc dù hiện tại nhị tiểu thư đã trở nên dè dặt, nhưng không có trở nên khờ dại. Lập tức yêu kiều hừ một tiếng, chẳng là người xấu, hiện giờ đã cầm tay rồi, nhưng lại còn hỏi ta nghe lời ai, chẳng cố tình khi dễ ta mà. Vài lời này của nhị tiểu thư đã khôi phục lại phần nào bộ dáng hoạt bát, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ trong lòng, cười hắc hắc, ta không có khi dễ nàng à, chủ yếu là vì nàng bị đại tiểu thư dạy thành người khác, ta mới uốn nắn lại nàng một chút mà thôi. Tiêu Ngọc Sương bĩu môi, ta nhận thấy tỷ tỷ nói đúng, tên bại hoại chàng chỉ chuyên môn khi dễ ta nên đề phòng chàng, hi hi, đây mới đúng là Tiểu Ngọc Sương tươi trẻ hoạt bát của ta chứ, cảm ơn trời đất, cảm ơn người. Lâm Vãn Vinh cảm động muốn khóc, giữ chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, nhị tiểu thư, cuối cùng nàng đã trở lại với chính mình rồi, chàng chớ nói bậy, ta vẫn luôn là ta. Từ trước tới giờ đều chưa từng thay đổi. Ngọc Sương dũng cảm nắm lấy cánh tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng cười, lộ ra 2 cái lúng đồng tiền nhỏ nhắn. Lâm Vãn Vinh cười hỏi, mỗi ngày nàng đều ở trong miếu niệm kinh có khổ hay không? Không khổ, chỉ có điều không được gặp chàng thôi. Vành mắt Tiêu Ngọc Sương đỏ lên, hôm nay trở về, vốn tưởng chàng ở trong phủ, đi tìm cả một ngày trời, nào ngờ ngay cả cái bóng của chàng cũng không thấy, cái đồ bạc béo chàng. Loạn rồi, loạn rồi, từ lúc nào nhị tiểu thư đã học được ba chữ này, không lẽ là do đại tiểu thư dạy nàng? Lâm Vãn Vinh vội vàng dỗ dành nàng, ta cũng không biết hôm nay nàng hồi phủ a. Nàng cũng biết đấy, chuyện vặt vãnh của ta rất nhiều, nhưng dù cho có bận rộn tới đâu, ta cũng vẫn luôn nhớ tới nàng mà. Nhị tiểu thư tuổi trẻ hoạt bát, làm sao chịu được những lời không biết xấu hổ đến cùng cực này. Lập tức cúi mặt xuống, mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch một cách loạn xạ. Dỗ dành tiểu nha đầu này là việc dễ như bỡn đối với Lâm Vãn Vinh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nhỏ bé của nàng, là ai dạy nàng nói đồ bạc béo vậy? Đại tiểu thư à? Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt, vội vàng nói, không phải đâu, làm sao tỷ tỷ có thể nói với ta những lời này được, là ta xem trong sách vở. Xem sách? Xem sách gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, nàng ở tại Tê Hạ Tự, không phải là mỗi ngày đều đọc kinh Phật ư? Nhị tiểu thư cười khanh khách, ai nói với chàng mỗi ngày ta đều xem kinh Phật? Thật là ngốc. Chỉ có buổi sáng sớm và buổi chiều là niệm kinh, những lúc khác thì có thể đọc sách. Chàng lại không đến gặp ta nên ta phải mượn mấy quyển sách hỗn tạp để giải buồn thôi. Lâm Vãn Vinh hiểu ra, nhị tiểu thư này nhàn rỗi không có việc gì làm nên đọc vài cuốn sách. Có lẽ chính là cái loại sách vớ vẩn tình tình ái ái kiểu Tây Xương Ký. Tiểu nha đầu này đã qua cái tuổi hoa 16 rồi, đang lúc dậy thì xem những tiểu thuyết tình yêu cũng có thể hiểu được. Nhị tiểu thư a, đợi ta có thời gian rảnh, ta viết tặng nàng vài cuốn, so với mấy quyển sách linh tinh gì đó mà nàng xem còn hay hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh chân cháo nói, cái này cũng không phải là khoác lác, những cố sự mà hắn kể, có cái nào mà không phải là tác phẩm kinh điển. Dỗ dành một tiểu nha đầu, tự nhiên là rất dễ dàng. Nhị tiểu thư vui vẻ nói, tốt a, tốt a. Lâm Tam, chàng hãy đem những cố sự mà chàng kể cho ta chép lại một lần đi, ta rất thích. Nhưng lập tức nàng lại nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, mà không cần đâu, chàng hãy đọc, để ta chép lại. Tiểu nha đầu này biết Lâm Vãn Vinh viết bút lông rất tệ, nên nghĩ tới mặt mũi cho hắn, mới đổi thành do nàng tự mình chấp bút. Lâm Vãn Vinh cười ha ha một tiếng, tiểu nha đầu thật là đáng yêu quá đi. Được rồi, nhị tiểu thư, bức họa nàng nhìn vừa nãy là vẽ ai vậy? Anh Tuấn như vậy, đĩnh đạc như thế, ta cảm thấy rất giống ta. Là nàng vẽ ư? Lâm Vãn Vinh trơ mặt nói. Tiêu Ngọc Sương khanh khách cười duyên, hừ, đồ tự mãn chàng. Hình đó không phải là chàng, đó là một người xấu, một người xấu nhất trong những người xấu. Người xấu cũng có thể đẹp trai đến vậy ư? Thật là không có công bằng mà. Lâm Vãn Vinh giả vờ cả kinh nói. Khuôn mặt nhỏ bé của nhị tiểu thư hồng lên, nắm tay khẽ đánh lên người hắn, cái đồ đáng ghét chàng chết luôn đi. Nói chán ghét, chính là yêu thích, đạo lý này thật đơn giản dễ hiểu. Lâm Vãn Vinh giữ nắm tay nhỏ nhắn đó lại, hôn lên má nàng một cái, cười nói, là nàng vẽ ư? Nhị tiểu thư hoảng hốt kêu lên một tiếng a, xấu hổ hừ nói, chẳng là người xấu, lúc nào cũng khi dễ ta. Bức họa chính là do ta vẽ, có gì sao? Không có gì mà. Lâm Vãn Vinh cười khổ a, vốn hiểu hình ảnh chân thật của mình, đáng lẽ phải cao hơn một chút, anh Tuấn hơn một chút, và chính trực hơn một chút. Nhị tiểu thư che cái miệng nhỏ nhắn lại, vừa e thẹn vừa buồn cười, hừ, bộ dạng chàng tốt như vậy sao? Ta thích họa như vậy đấy, ai bảo chàng không đến gặp ta? Ta hận chàng muốn chết, chết rồi, chết rồi. Nhị tiểu thư mà càng như thế này thì sẽ càng câu dẫn trái tim đang ngứa ngáy của lão tử mất. Mẹ kiếp, vài ngày không có tán gái, không ngờ đã trở nên yếu kém như vậy. Lâm Vãn Vinh âm thầm sám hối. Nhị tiểu thư thần sắc ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói, Lâm Tam, ở trong mắt ta, chàng chính là cái loại bại hoại thích khi dễ người ta. Mỗi ngày ta đều nghĩ tới việc chàng đã khi dễ ta như thế nào, trong lòng vừa giận, lại vừa thích. nhưng gặp được chàng, dù cho có phải lấy mạng ta để đổi lấy mạng chàng, ta cũng không hối hận. Lâm Vãn Vinh nhận ra hành động tán gái của buổi tối hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Nhị tiểu thư khờ khạo, hồn nhiên, nhưng toàn nói ra những lời thấm tận tim gan. Đêm nay gái không tán được mà ngược lại còn bị gái tán. Nhị tiểu thư nhẹ nhàng dựa sát vào trong lồng ngực hắn. Lâm Tam, chàng sẽ vĩnh viễn đối với ta như vậy chứ? Tỷ tỷ nói, lời thề của nam nhân đều là giả dối. Trời ạ, như thế này không phải là làm khó ta ư? Nếu ta không thề, nhất định nàng sẽ thương tâm trong lòng. Nhưng ta phát thệ rồi, tỷ tỷ nàng sẽ nói một câu gạt bỏ. Lâm Vãn Vinh là người thông minh, đương nhiên biết lựa chọn như thế nào. Cho dù là người đàn bà khôn ngoan nhất cũng thích lời nói dối. Huống chi lão tử còn nói lời thật tâm. Ngọc Sương, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương chăm sóc. Ngọc Sương, Lâm Vãn Vinh chưa nói xong thì bên ngoài truyền vào một tiếng gọi nhẹ. Âm thanh đó vô cùng quen thuộc, không ngờ lại là đại tiểu thư. Sắc mặt nhị tiểu thư biến đổi, vội nói, ai ra, ta quên mất, buổi tối hôm nay tỷ tỷ muốn ngủ cùng ta. Lâm Tam, làm sao bây giờ, chuyện loạn rồi đây. Lâm Vãn Vinh rất là căm tức trong lòng, sao mà lần nào cũng đều bị con bé này phá hủy chuyện tốt hết. Bất quá hôm nay không đơn giản, đêm hôm lẻn vào nội viện của Tiêu phu nhân, nếu bị phát hiện thì sẽ hết sức nghiêm trọng. Nhị tiểu thư vội vàng bảo, hay là chàng mau chui xuống giường núp đi, ta xỉu mất, như vậy cũng được ư? Trốn dưới giường đàn bà sẽ gặp phải điểm ngờ. Lâm Vãn Vinh kiên quyết lắc đầu, không được. Nhị tiểu thư cũng nhận ra như vậy có chút không ổn, đột nhiên nhìn thấy cái tủ treo quần áo phía sau bình phong, liền giữ chặt hắn đẩy vào, lo lắng bảo, chàng hãy tránh ở trong đó một lát, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Lâm Vãn Vinh bị một đống quần áo màu sắc sặc sỡ che lại, chịu không nổi giật phăng cái mũ gia đinh xuống, trong lòng thở dài ai oán. Gia đinh đã phải vụng trộm với tiểu thư, mà vẫn bị ngăn cản ở trong phòng, như thế này thì còn làm ăn được gì nữa a? Lang quân Tây Sương như lão tử, thật là thất bại a. Nhị tiểu thư mở cửa, Tiêu Ngọc Nhược đứng ở ngoài cửa, nghi hoặc hỏi, Ngọc Sương, muội đang làm cái gì đó? Đã ngủ rồi à? Mặt nhị tiểu thư đỏ lên, nhẹ đáp, không có, vừa rồi muội niệm kinh Phật, có chút phân tâm. Đại tiểu thư nắm lấy tay nàng, thương yêu nói, nha đầu này, mệt nhọc thì nghỉ sớm một chút. Ngọc Sương làm nũng, tỷ tỷ còn chưa có tới, muội sao dám ngủ? Quỷ nha đầu này. Tiêu Ngọc Nhược thân thiết nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Ngọc Sương, Lâm Tam hắn có tới tìm muội hay không? Nhị tiểu thư nghe vậy hoảng sợ, trên mặt nổi lên một lớp phấn hồng, vội vàng đáp, không có, không có, tuyệt đối không có. Đại tiểu thư nghi hoặc nhìn nàng một cái, thật à? Ngọc Sương vội gật đầu, đại tiểu thư gật gật đầu nói, vậy là tốt. Cái tên Lâm Tam đó, tuy là rất có bản lãnh, nhưng là người khoa trương, hoa ngôn xảo ngữ, luôn có thể làm cho nữ nhân vui lòng. Muội còn nhỏ tuổi, ta lo là muội sẽ bị lừa dối lợi dụng. Mẹ kiếp, đó chính là ấn tượng thật sự của trong lòng đại tiểu thư về ta sao? Ở phía sau bình phong, Lâm Vãn Vinh kêu lên oan uổng, con bé này quá đáng lắm rồi a. Ngọc Sương, ta cho muội tiểu đao kia, muội vẫn mang theo bên người chứ? Đại tiểu thư hỏi. Vâng. Nhị tiểu thư lấy ra một cái bao từ trong ngực, bên trong là một ngọn đao nhỏ sắc bén. Ở trong tủ, Lâm Vãn Vinh nghe vậy, đầu toát đầy mồ hôi. Bà nói chứ, quá trình tán gái đêm nay thật là quá hung hiểm, thiếu chút nữa ăn đao mà chết rồi a. Nếu có người khi dễ muội, muội hãy lấy tiểu đao này đâm hắn. Sự trong sạch của nữ nhân nhà chúng ta là quan trọng nhất, dù có phải chết cũng quyết không để cho người xấu đắc ý. Đại tiểu thư nghiêm túc nói. Nhị tiểu thư ừ một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, nếu là Lâm Tam thì cũng muội cũng phải đâm hắn ư? Hắn dám. Đại tiểu thư cả giận quát, một lúc sau nhẹ nhàng bảo, con người hắn tuy là có chút xấu miệng, nhưng những cái khác cũng không quá tệ, muội cứ hù dọa hắn là được rồi, chớ nên đâm hắn thật, ta đỡ phải. Nàng dừng lại một chút, sửa lời, đỡ cho chúng ta lại phải trả tiền thuốc men. Con người hắn không có chuyện gì làm chỉ thích to miệng đòi hỏi những thứ quá đáng. Muội cũng biết rồi đó. Nhị tiểu thư cười khẽ một tiếng, tỷ tỷ nói đúng. Con người xấu xa đó, không có chuyện gì làm chỉ thích đòi hỏi quá đáng, dọa chết người ta. Khanh khách, nàng nói chuyện với âm thanh lớn, chính là cố ý để cho Lâm Vãn Vinh nghe được. Đại tiểu thư nhẹ nhàng giữ tay của nhị tiểu thư nói, Ngọc Sương, ngày mai tỷ phải cùng với Lâm Tam đi Hàng Châu. Hôm nay chúng ta hãy tận dụng tâm sự vui vẻ. Lần này đi phải mất nhiều ngày đấy. Nhị tiểu thư thất vọng, tỷ tỷ, tỷ và hắn đều phải đi à? Đại tiểu thư gật gật đầu, ừm, hắn mà ở nhà thì tỷ không yên tâm. Nói không chừng sẽ lại đến khi dễ muội, tỷ mang hắn theo bên mình để quản giáo hắn cho tốt. Ngọc Sương cắn nhẹ môi, khó nén được nỗi thất vọng trong lòng. Tên xấu đó, ta ở bên ngoài thì hắn không đến thăm ta. Ta trở về, hắn lại phải đi, cái đồ nhẫn tâm. Nhị tiểu thư thở dài, tỷ tỷ, tỷ và Lâm Tam cùng đi, trên đường phải cẩn thận, không được để cho người khác khi dễ tỷ, cũng đừng để Lâm Tam khi dễ. Đại tiểu thư cười khẽ nói, khi dễ ta, thách hắn cũng không dám. Nói lời đó, bản thân nàng cũng có chút đỏ mặt, lần trước không phải chính là đã bị hắn khi dễ rồi ư. Hai tỷ muội trò chuyện một hồi, đại tiểu thư duỗi mình, cười nói, chờ tỷ thay đổi xiêm y, rồi nói chuyện tiếp với muội. Trong khi nói, nàng liền đi tới trước bình phong, cởi áo khoác trên người, sau đó đi thẳng vào bên trong. Nhị tiểu thư muốn ngăn thì đã không kịp, trong lòng vừa sợ vừa lo, không biết làm thế nào cho tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, đêm tối thưởng hoa. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, sao đột nhiên đại tiểu thư đến đây, việc này cũng thật quá trùng hợp mà. Hắn chính là đang nghĩ làm thế nào để đối phó, bỗng nghe từ bên ngoài truyền đến một tiếng gọi, Ngọc Nhược, Ngọc Sương, các con đều ở đây phải không? Nghe thanh âm thì đúng là Tiêu phu nhân. Tiêu Ngọc Nhược vội vàng mặc thêm áo, nhẹ nhàng nói, nương thân, chúng con đều ở đây. Nàng không kịp thay xiêm y, vội vàng chạy đến mở cửa phòng. Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trán, thầm than may mắn may mắn. Tiêu phu nhân tự nhiên lại cứu mạng mình. Tiêu phu nhân vừa mới tắm rửa, trên tóc còn chưa khô, trên mặt còn vương chút hơi nóng ửng đỏ. Vừa đi vào phòng, đã thấy tỷ muội hai người đều ở đây. Bà liền tiến đến ôm lấy hai chị em, hai nha đầu các ngươi, đều ở chỗ này sao? Đại tiểu thư gật đầu, nương thân, ngày mai con phải đi Hàng Châu, nên muốn cùng Ngọc Sương nói chuyện. Nhị tiểu thư cũng nhào vào lòng mẫu thân nói, nương thân, con cũng muốn đi Hàng Châu. Tiêu phu nhân yêu thương véo cái mũi của con gái, làm loạn, tỷ tỷ của con đi là vì chính sự, con đi làm cái gì? Tiêu Ngọc Sương khẽ nói, con cũng là vì chính sự mà, con muốn học làm kinh doanh, thay tỷ tỷ giúp nương thân đỡ lo âu. Phu nhân và đại tiểu thư đều phì cười. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng nói, muội tuổi còn nhỏ, đợi thêm 1-2 năm, tỷ tỷ sẽ dạy cho được không? Việc này để nói sau, muội bây giờ còn phải lễ Phật 1 tháng, lúc này mới được vài ngày, sao có thể không thành tâm như vậy? Nhị tiểu thư ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy, đã trước cửa Phật đã hạ lời hứa, thì nhất định phải thực hiện. Bèn thủ thì, ta sẽ ở lại đây để tại đây chờ tỷ tỷ đã trở về. Bất quá, tỷ tỷ, ta lần trước cùng ngươi đã nói qua mấy việc, ngươi cần phải nhớ rõ nghe. Tiêu phu nhân ngạc nhiên hỏi, Ngọc Sương, con cùng Ngọc Nhược đã nói sự tình vậy gì? Đại tiểu thư nói, nương thân, Ngọc Sương nói muốn đi cầu học. Nhị tiểu thư cũng vội vàng tiếp lời, đúng vậy, nương thân, con nếu chỉ ở nhà, sẽ không học được gì cả, con nghĩ đi ra ngoài sẽ học được nhiều kiến thức hơn, tương lai cũng giúp tỷ tỷ chia sẻ ưu lo. Tiêu phu nhân lo lắng nói, con là một nữ hài tử, một mình ra ngoài cầu học, ta như thế nào mà yên tâm được. Tiêu Ngọc Nhược liền nói tiếp, nương thân yên tâm đi, đợi hết năm, con tiện phải lên phía Bắc tới Kinh Thành để coi sóc việc làm ăn trên đó. Đến lúc đó Ngọc Sương và con cùng đi. Con chiếu cố, tiện cho Ngọc Sương tại Kinh Thành học thêm nhiều thứ. Nương thân thấy như thế nào? Tiêu phu nhân thấy bọn tỷ muội hai người thật sự hòa thuận yêu thương nhau như vậy, lòng dạ thiệt khoan khoái, nhẹ giọng nói, có Ngọc Nhược lo cho Ngọc Sương, ta cũng an tâm. Chỉ là cả hai đều đi kinh thành, ta một mình ở lại Kim Lăng, ta nếu nhớ các con, phải làm sao bây giờ? Một câu nói hai vị tiểu thư ánh mắt cùng bắt đầu đỏ hoe. Hai tiểu thư nghẹn ngào, nương thân cũng cùng chúng con cùng đi kinh thành nghe. Phu nhân âu yếm nhìn hai đứa con gái, nha đầu ngốc. Nếu tất cả cùng đi kinh thành, thì nhà ở Kim Lăng làm sao bây giờ? Các con có việc cần thì hãy đi đi, nương thân nếu rảnh rỗi sẽ lên thăm các con. Lâm Vãn Vinh nghe mẫu tử ba người các nàng bên ngoài tâm sự chuyện nhà. Hắn tránh ở mặt sau bình phong thật cảm thấy khó chịu. Ngọc Sương nha đầu kia như thế nào lại nêu vấn đề kia ra, tựa như đã quên có ta ở đây. Chà, từ khi tán gái, cho tới bây giờ không chưa có bị qua như vậy. Bị người ta ba mẹ con giam trong phòng mãi không đi, thật sự là bi ai. Tiêu phu nhân thở dài, Ngọc Nhược, sang năm con cũng đã 20 tuổi, cũng nên lo lắng việc chung thân một chút đi. Nhị tiểu thư lập tức vỗ tay cười nói, hay lắm, chúng ta nên giúp tỷ tỷ tuyển một phu tế tốt nhất thiên hạ. Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngập, nương thân, việc này không vội, nữ nhân đâu chỉ lo lắng mỗi việc này. Tiêu phu nhân thở dài, Ngọc Nhược, con từ năm 14 tuổi đã bắt đầu đi theo ta học cách làm ăn, đã mất bao nhiêu năm, cũng thật khổ cho con, việc chung thân này, vạn vạn lần không thể lại chậm trễ. Đại tiểu thư khổ sở nói, nương thân, vì giúp Tiêu gia phát triển, cho dù có chậm trễ vài năm, con cũng không oán trách hối hận đâu. Tiêu phu nhân liếc nhìn nàng, Ngọc Nhược, con nói cho nương thân, ngươi đã có ý chung nhân chưa? Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên, con thân mang nhiều trọng trách kinh doanh, việc này thật tình còn chưa có nghĩ đến. Tiêu phu nhân lại than, con năm nay tuổi cũng không còn nhỏ, việc này cũng nên nghĩ sớm đi. Ta từng nhìn qua vị Đào công tử kia, phẩm mạo cũng không tồi, vốn tưởng con cũng để mắt tới hắn. Bây giờ xem ra, ngươi đối với hắn tựa hồ không có cảm tình. Trong số công tử thế gia trong Kim Lăng Thành, ta cũng đều biết qua, nhưng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Sau khi vào kinh, ngươi cần phải tự mình lưu tâm, để ý, nếu là gặp gỡ được ý trung nhân, vạn vạn lần chớ có bỏ qua. Người đàn bà khi còn sống, muốn tìm một người ưng ý, là thật không dễ dàng đâu. Đại tiểu thư đỏ mặt, nương thân, người không cần lo lắng, người xem con có phải giống như là người không lấy được chồng không? Phu nhân cảm thán, không phải ta nghĩ rằng con không xuất giá được, đúng hơn chỉ là lo lắng con không cưới được người tốt. Ngọc Nhược, nghe nương thân nói một câu, không thể vì công việc của Tiêu gia, mà bỏ qua hạnh phúc cả đời của chính mình. Nếu là như vậy, nương thân vĩnh viễn trong lòng sẽ không yên. Tiêu phu nhân cũng biết rõ tâm tư của nữ nhân, đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là quá chú tâm cho sự nghiệp, vì công việc của Tiêu gia, cái gì cũng có thể hy sinh, chỉ mới ngần tuổi này mà đã trở thành người quan trọng nhất của Tiêu gia. Nữ nhân mà chỉ có ý niệm này trong đầu cuối cùng sẽ hại cả đời mình. Đại tiểu thư khẽ vâng một tiếng, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu phu nhân hai mắt đỏ hoe, bùi ngùi than thở, cũng là Tiêu gia chúng ta mệnh khổ, không có được một đứa con trai. Nếu mà có một người đàn ông, nơi này cần gì đến đàn bà chúng ta ra mặt. Ngọc Nhược ngươi cũng sẽ an tâm mà làm một tiểu thư, thoải mái lựa chọn một tấm chồng tốt, đâu có nhiều tâm sự phiền não như bây giờ. Tiêu phu nhân thủ tiết nhiều năm, một mình nuôi hai nữ nhân khôn lớn, trong thời gian đó cũng trải qua không biết bao nhiêu tủi cực. Lúc này bồi hồi nghĩ lại có một chút đau xót, nước mắt cứ thế rơi rớt như mưa. Đại tiểu thư nhìn mẫu thân rơi lệ, nhớ tới mấy năm nay lúc nào trong tâm cũng toan tính, cũng ôm lấy mẫu thân khóc dấm dứt. Nhị tiểu thư tuy là tuổi còn trẻ, song cũng yêu thương mẫu thân và tỷ tỷ, mẫu nữ ba người ôm nhau cùng khóc. Lâm Vãn Vinh đứng tại chỗ nghe ba người đàn bà hu hu khóc, nhịn không được lắc đầu, đàn bà thật là phiền toái. Nghĩ lại một chút chuyện cũ, 10 thì có 9 là thống khổ, nhân sanh sinh ra là phải chịu khổ, có ai thoát được đâu. Bộ tưởng rằng gian khổ, nếu là đàn ông thì không phải gánh chắc. Hắn cảm thán một hồi, ngẫm lại bên ba nữ tử Tiêu gia ở bên ngoài,